Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 35, Melody Lorelei. Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, nghe thanh âm nên khoảng cách rất xa. Ba người từ trên máy bay hạ xuống chỉ thấy xa xa ánh lửa ngút trời. Bụi đất tung bay, mơ hồ còn có mấy đạo quang sáng lấp lóe. Là Dazzler, Polaris Lorna nhận ra, Tô Phục gật gù, nhìn dáng dấp S-H-I-E-L-D người nên bị Lorelei khống chế. Qua xem một chút đi, dứt tiếng ba người liền hướng về tranh đấu phương hướng bay qua. Polaris Lorna khống chế từ trường, bay phi thường thuần thục. Còn Wanda mặc dù mới thu được năng lực không bao lâu thế nhưng Tô Phục sớm làm cho nàng thuần thục. Quá năng lực, tự nhiên cũng không thành vấn đề. Một gian công lộ quán bar, lúc này quán bar đã sụp đổ đang tại từ từ thiêu đốt. Quán bar ở ngoài một đám phi sa đảng trang phục người chính cầm súng quay về dùng hết có thể biến. Ảo ra hộ thuẫn Dazzler đang công kích, những người này ở trong còn có hai cái quen thuộc mặt. Phil Coulson cùng với Wood, đoàn người cuối cùng. Lorelei ăn mặc tiên cung tiêu chuẩn nữ sĩ khải giáp chính cười dịu dàng một mặt xem kịch vui dáng vẻ. Đột nhiên, Lorelei quay đầu nhìn về phía không trung, nhìn thấy bay đến Tô Phục ba người khóe miệng hơi dương lên. Nhìn thấy Tô Phục rơi xuống đất, Lorelei dường như nhìn thấy hảo hữu một dạng hướng về Tô Phục vung vung tay, đã lâu không gặp a. Tô Phục viết một chút vẫn còn ở xa xa giao hỏa người hướng về Lorelei nói, không có ý định cho ta. Một cái giải thích sao? Ta biết rõ địa cầu là ngươi địa bàn, nhưng ta làm như vậy cũng chỉ là vì là tự vệ. Ngươi biết, nếu như Bifrost sửa chữa tốt tiên cung người nhất định sẽ tới bắt ta. Ta không muốn tiếp tục ngồi tù vì lẽ đó chỉ có thể tìm chút thủ hạ tự vệ. Ta đã điều tra trừ cái này Dazzler ở ngoài còn lại nên cũng không phải ngươi người. Vì lẽ đó ta cũng không có nhằm vào nàng. Chỉ là nàng không chịu bỏ qua. Lorelei nhu nhược bất đắc dĩ giải thích một câu sau đó hướng đi Tô. Phục, viết một chút tả hữu hai bên Scarlet Witch theo Polaris. Lorelei đứng ở Tô Phục trước mặt rực rỡ nở nụ cười. Bất quá ta có thể ngừng tay. Thậm chí thả bọn họ, chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép, Lorelei chậm rãi đưa tay nhẹ vỗ về Tô Phục lồng ngực, chỉ cần ngươi chịu bảo hộ ta. Mị hoặc năng lực phát động, Tô Phục cúi đầu nhìn Lorelei cái kia tay ngọc nhỏ dài ngẩng đầu hướng về trong ánh mắt né qua đắc ý. Lorelei nhàn nhạt nói, tỷ ngươi không có nói ngươi, mị hoặc thủ đoạn đối với ta không có tác dụng sao? Lorelei vẻ mặt dây lát biến, vô ý thức lùi về sau vài bước, giao cho ngươi, Tô Phục hướng về Scarlet Witch liếc mắt nhìn, Scarlet Witch gật gù phất tay chính là một đạo năng lượng màu đỏ đánh về phía Lorelei. Lorelei hai tay chống đối, theo sát lấy chỉ nghe thấy âm một thanh âm vang lên. Trùng kích lực truyền đến, Lorelei giơ hai tay thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Bạch bạch bạch, không thể lui được nữa. Trực tiếp đâm vào trên một chiếc xe. Thân xe trong nháy mắt ao hãm. Hai tay mơ hồ làm đau. Phẫn nộ Lorelei phất tay phóng thích ma pháp hướng về Scarlet Witch đánh tới. Ngươi tới ta đi. Hai người dần dần đánh nhau. Cùng lúc đó những cái vốn là công kích Dazzler người nhìn thấy Lorelei bị công kích vội vàng xoay. Người xông lại muốn trợ giúp Lorelei, thế nhưng Polaris Lorna ngón tay nhẹ nhàng vung một cái, trong nháy mắt trên tay bọn họ vũ khí toàn bộ bay ra ngoài. Ào ào như một đoàn sắt, vụng một dạng đoàn thành một đoàn. Sau một khắc, Tô Phục trọng lực phát động để bọn hắn toàn bộ nằm trên đất vô pháp nhúc nhích. Hô, Dazzler thở dài một hơi vội vàng chạy tới theo Tô Phục nói lên tình huống. Theo sát lấy chạy vào quán ba phế tích, ở trong túm ra một người tới. Feeder, trước hắn ở bên trong dùng lưới lạc, giúp Lorelei làm tiền. Kết quả quán bar sụp đổ, hắn vừa lúc bị đánh ngất. Bị Dazzler túm ra đến không bao lâu, Feeder liền tỉnh, xem ra cũng bởi vậy thoát khỏi Lorelei mị hoặc. Sau đó cùng Dazzler nhất đề bạt đồng dạng phương pháp đem những người khác cũng tỉnh lại. Đây là ngươi mới hộ vệ. Phil Coulson đi tới Tô Phục bên người, có chút lúng túng nhìn kịch đấu. Chính Scarlet Witch cùng Lorelei hỏi một câu. Tô Phục gật gù, Lorelei giao cho ta. Phil Coulson do dự một lát gật gù. Lorelei năng lực quá mức quỷ dị, coi như đưa nàng nhốt lại chỉ sợ cũng phải rước lấy phiền phức. Còn không bằng giao cho Tô Phục đây, mai thế nào? Nàng tình huống cũng không tệ lắm, qua một thời gian ngắn nên là có thể về đơn vị. Tô Phục nói, được, vậy chúng ta hãy đi về trước. Phil Coulson nói xong dẫn đội rời đi. Đương nhiên những cái phi xa đảng cái gì cũng đều bị mang đi. Những người không có liên quan rời đi. Tô Phục chuyên tâm nhìn Scarlet Witch tình huống. Rất hiển nhiên Scarlet Witch hỗn độn ma pháp muốn so với Lorelei ma pháp mạnh hơn. Lorelei chủ yếu năng lực vẫn là tại mị hoặc bên trên. Sở dĩ còn chưa kết thúc chiến đấu là bởi vì Scarlet Witch ở bắt nàng luyện thủ. Lorelei cũng nhìn ra điểm này. Ta đầu hàng, xác định mình không phải là Scarlet Witch đối thủ. Lorelei tuy nhiên không cam lòng nhưng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Ngược lại Tô Phục chắc có lẽ không giết chính mình chứ. Hơn nữa ở trái đất dù sao cũng hơn ở Asgard mạnh. Ở tình huống bình thường nghĩ như vậy cũng không sai. Đáng tiếc, nàng còn không biết nàng cho rằng, ngồi tù, hội là cái dạng gì. Thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục mang theo Scarlet Witch, Lorna cùng với đầu hàng Lorelei trực tiếp về đến đại sứ quán. Lorelei, người chạy đến địa cầu còn tự ý mị hoặc người địa cầu thậm chí nỗ lực mị hoặc ta. Vì lẽ đó ta phạt ngươi ở nơi này làm người hầu gái 50 năm. Có dị nghị không? Tô Phục nhìn Lorelei nhàn nhạt nói. Đương nhiên, cho dù có dị nghị cũng vô dụng. 50 năm sao? Đối với Asgard người đến nói cũng không phải một cái thời gian rất lâu. Hơn nữa dù sao cũng hơn nhốt tại lạnh như băng trong phòng giam mạnh hơn nhiều. Luôn có thời cơ có thể đào tẩu. Ta tiếp thu. Lorelei vừa dứt lời nàng nhận thức đã bị thay đổi. Nàng cái gọi là hiện thực đã trực tiếp bị Tô Phục sửa đổi. Chỉ cần nàng vẫn còn ở trong đại sứ quán. Đào tẩu, ha ha, không tồn tại, trung thành tuyệt đối, an an ổn ổn làm 50 năm người hầu gái đi. Phất tay một cái để Lorelei xuống. Tô Phục hướng về Scarlet Witch hỏi một chút vừa nãy chiến đấu cảm thụ. Không thể không nói vừa bắt đầu Scarlet Witch là có chút sốt sắng. Dù sao đối phương thế nhưng là Asgard người. Nhưng theo chiến đấu nàng dần dần phát hiện mình năng lực rất mạnh. Có so sánh thực lực sau Scarlet Witch yên tâm lại thuần thục năng lực chính mình. Không thể không nói, hiệu quả còn là rất không tệ. Tô Phục lại cho Scarlet Witch chỉ điểm một chút năng lực ứng dụng chờ chút. Thuận tiện mở nhòm ngó chi môn thẳng tới Asgard nói cho Thor Lorelei ở trái đất bị chính mình nắm. Lấy đồng thời lưu lại sự tình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.